Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Mộc Xúc Luyện Khí. Cổ Thương Phong đến, để Cổ Mộc trong lòng có tính toán. Thế là tại màn đêm buông xuống, cứ dựa theo ký ức đem Hoa Hạ Quốc quyền pháp viết vẽ ra đến. Như là đàm thối La Hán quyền loại hình, kỹ càng trình tự, cùng quyền pháp đồ án đều khắc họa sinh động như thật. Tại sáng sớm hôm sau giao cho Cổ Cương, phân phó hắn tại giám sát công nhân tu luyện đồng thời. Cũng có thể thích hợp để bọn hắn tiến hành võ đạo một đường tiếp xúc. Cổ Cương đọc qua kia mấy quyển mới vừa ra lò quyền pháp. Hai mắt tỏa sáng, bởi vì loại quyền pháp này mặc dù không cấp bậc, nhìn qua cũng rất dễ dàng học tập. Bất quá đối với nhân thể vận dụng cùng trưởng khống đều đạt tới trình độ nhất định. Có địa phương chỉ sợ ngay cả tứ cấp võ công đều có chỗ không bằng. Cái này khiến hắn như nhặt được chí bảo, vội vàng hỏi thăm chính mình phải chăng cũng có thể học tập. Loại này tại Hoa Hạ Quốc tương đối phổ cập võ công không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cổ Mộc nắm lấy đem Hoa Hạ võ học phát dương quang đại nguyên tắc. Tự nhiên là sẽ không phản đối. Dùng hắn đến nói, đã giao cho ngươi, ngươi coi như để người khắp thiên hạ đều tu luyện cũng không quan trọng. Thế là, Cổ Cương cất mấy quyển mới tinh võ công hứng thú bừng bừng rời đi. Trước khi đi còn răn dạy Cổ Mộc dừng lại. Lý do là, loại này có thể so với cấp 4 võ công. Có thể nào tùy tiện để ngoại nhân tập luyện. Cái này khiến Cổ Mộc rất im lặng. Đợi đến Cổ Cương rời đi sau đó, Cổ Mộc liền thu thập một phen hành trang. Thừa dịp sắc trời hơi sáng, thuận kia phiêu tán hư không mùi thuốc, tiến về Táng Long Sơn tìm kiếm Long Linh. Cổ Thương Phong vốn định theo tới bảo hộ hắn, lại bị Cổ Mộc khéo lời từ chối. Đương nhiên hắn cho Cổ Thương Phong một cái có chút hài lòng lý do. Đó chính là nhà ấm nuôi hoa, là nở rộ không ra nó vốn có quang trạch. Chim ưng con cũng cần một mình dương cánh bay cao. Nghiên chế, ngàn dặm truy hương, di lưu không chung có tác dụng trong thời gian hạn định có chút. Lâu dài, cái này khiến Cổ Mộc truy tung tìm kiếm rất là dễ dàng. Tại trong núi rừng thất chuyển tám ngoặt, rất nhanh liền đi vào Táng Long Sơn chỗ sâu. Cổ Mộc dừng bước lại, nhíu mày, nhìn xem phương xa âm u sơn lâm, thầm nghĩ, nàng không phải là đi kia cái gọi là Táng Long Sơn cấm địa. Long Linh đã từng nói, tại thu phân thời tiết sẽ có đại cơ duyên, Cổ Mộc không biết là thật là giả, nhưng là ngày mai sẽ là thu phân, cơ bất khả thất, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã nàng một cái nữ nhi ra cũng dám tiến Táng Long Sơn chỗ sâu thậm chí cấm địa. Chính mình đường đường đại nam nhi lại có sợ gì? Sau đó trần chờ chỉ chốc lát, chính là cũng không do dự nữa. Chui vào trong núi sâu, đối với hắn mà nói, Táng Long Sơn chỗ sâu đã không có đã từng nguy hiểm như vậy. Nhất là tấn thăng võ đồ trung kỳ sau đó, Cổ Mộc càng là lòng tin 10 phần. Nếu như lại đụng phải con kia bạch miêu, hắn tự tin có thể đem nó bắt giữ. Mang theo phần tự tin này, Cổ Mộc thuận kỳ lạ mùi thuốc, xuyên qua tại trong núi sâu, tại trong núi rừng đi ước chừng một canh giờ. Để Cổ Mộc kỳ quái là, dọc theo con đường này lại không nhìn thấy một đầu yêu thú. Ngay cả dã thú cái bóng cũng không có phát hiện. Kia đã từng không dứt bên tai giống lên một tiếng càng là không có nghe được. Toàn bộ sơn lâm càng lộ vẻ quỷ dị mà yên tĩnh. Cổ Mộc một đường thông suốt, đi vào đã từng cứu thiếu nữ địa phương. Nơi này núi đá vỡ vụn, hoàn cảnh như trước kia như vậy chật vật. Hắc hùng hài cốt vẫn còn, chỉ là đã sớm biến thành một đống bạch cốt. Cũng không biết là bị yêu thú nào thôn phệ. Chung quanh tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, chắc hẳn Long Linh đã từng tới nơi này. Cổ Mộc đi vào Long Linh thụ thương phụ thuộc cây đại thụ kia bên cạnh. Cùng thiếu nữ lần đầu gặp nhau hình ảnh hiển hiện não hài. Mỉm cười, chợt lắc đầu nở nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phía trước sơn luyến chập trùng, kỳ phong bày ra, phảng phất tràn đầy một cỗ để người kính mà sinh ra sợ hãi khí tức. Cổ Mộc biết đó chính là Long Linh cùng Cổ Cương trong miệng nói tới Táng Long Sơn cấm địa. Mà theo mùi thuốc kéo dài, Cổ Mộc khẳng định Long Linh nhất định là đi cấm địa. Thế là cả giận, Xính Cường nữ nhân, dứt lời, khởi hành hướng về phía trước đi tới. Táng Long Sơn cấm địa không giống với Táng Long Sơn chỗ sâu. Vẻn vẹn từ hoàn cảnh liền không khó coi ra. Cái trước kia triền miên cổ hoang lạnh bầu không khí muốn càng thêm nặng nề. Mà cấm địa biên giới, chung quanh càng là không có một ngọn cỏ. Đất vàng thành cát, cự thạch và hứng, hình thành thiên nhiên vành đai cách ly. Tựa hồ hướng về thế nhân cảnh cáo, nơi đây tuyệt không phải phổ thông. Cổ Mộc thuận mùi thuốc tiến vào Táng Long Sơn cấm địa. Mà tại vừa mới bước qua kia vành đai cách ly về sau, liền rõ ràng cảm giác được chung quanh ẩn chứa thiên địa linh khí càng nồng đậm. Thần sắc hắn một bẩm, thở dài, nơi này linh khí nồng hậu dày đặc, nhìn như phi thường thích hợp tu luyện, nhưng là linh khí bên trong tràn ngập nguyên thủy ngang ngược. Võ giả bình thường căn bản khó mà hấp thu, thật sự là đáng tiếc. Dẫm tại không biết bao nhiêu năm tháng ngưng tụ lá dụng bên trên. Cổ Mộc tiếc hận không thôi. Nếu như nơi này linh khí có thể hấp thu, đây tuyệt đối là để người tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa. Kia Long gia ẩn cư nơi đây, chắc là có biện pháp thu lấy linh lực. Nếu không rất khó tưởng tượng một cái tràn ngập ngang ngược linh khí chi địa sẽ dựng dục ra một cái uy chấn thiên hạ đại gia tộc. Thu lấy linh lực, Cổ Mộc đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì ngay tại nói chuyện thời khắc, hắn nghĩ tới ngũ hành chân nguyên quyết bên trong mộc xúc luyện khí. Dùng mộc xúc chi tinh khí thần, chính là năm nguyên luyện thân chúng mộc miệng quyết. Căn cứ Cổ Mộc lý giải, ngũ hành này chi mộc, sinh sôi không ngừng, thai nghén chúng sinh, chính là vạn vật căn bản. Mà chung quanh nơi này ngang ngược linh khí, từ trên căn bản nói, thuộc về ngũ hành chi mộc, mình nếu là lĩnh ngộ mộc xúc luyện khí, có phải là liền có thể hấp thu nơi này linh lực cho mình dùng? Nơi đây linh khí sung túc nồng đậm, nếu như có thể hóa giải ngang ngược, Cổ Mộc khẳng định sẽ đối với mình võ đạo một đường có trọng đại ảnh hưởng. Dù sao một cái võ giả muốn không ngừng đột phá, linh lực cung cấp là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc kìm lòng không được liếm môi một cái. Sau đó tìm tới hoàn toàn yên tĩnh địa phương ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết. Thực vật vì mộc, có linh tính, xưng là mộc chi nguyên. Võ giả bình thường thu lấy, có thể thi triển rất nhiều mộc hệ võ công. Nếu là lấy chi tinh hoa, càng là vì mộc chi chân nguyên, võ giả vận dụng càng lộ vẻ uy lực tuyệt luân. Cổ Mộc gia nhập định, liền cảm giác được táo bạo linh lực bắt đầu ở chung quanh không ngừng phun trào. Tựa như là theo chính mình trong đan điền mộc chi nguyên sinh động mà sôi trào. Hắn không dám khinh thường, đầu tiên là từ phân ra một sợi mộc chi chân nguyên tuôn ra bên ngoài cơ thể. Sau đó khống chế lại linh lực, thu lấy một phần nhỏ ngang ngược linh lực, sau đó sắp tới dẫn vào trong đan điền, kia một tia ngoại lai linh lực tại mộc chi nguyên khống chế hạ. Thuận lợi tiến vào trong đan điền lục cầu chung, sau đó rất nhanh liền tẩy đi nguyên bản giữ dằn nóng này. Ngược lại tản mát ra nhu hòa sáng bóng cùng lục cầu triệt để dung hợp. Mặc dù đây chỉ là một tia linh lực dung hợp, lại cùng hấp thu trong ngọc bội hắc mộc nguyên có cách biệt một trời. Bởi vì tại lục cầu cùng linh lực dung hợp sau đó, Cổ Mộc cảm giác được toàn bộ thể xác tinh thần đột nhiên vô cùng thoải mái. Cổ Mộc lập tức đại hỉ, mộc xúc luyện khí khí, chính là chỉ một người tinh khí thần, mà ngũ nguyên luyện thể, cũng chính là 5 loại nguyên tố phân biệt rèn luyện thân, tâm, thế, khí, thịt, từ đó làm được thoát thai tẩy tủy, từ khí chất cùng thân thể trên căn bản tiến hành cải tạo. Cổ Mộc mới đầu không bắt được trọng điểm, một mực không cách nào lĩnh ngộ Mộc Xúc luyện khí. Bây giờ tại hấp thu một tia táo bạo linh lực sau liền bừng tỉnh đại ngộ. Mộc Xúc luyện khí chính là dùng hấp thu tinh khiết nhất mộc chi linh lực, từ đó phát động chính mình tinh khí thần. Hiển nhiên trong ngọc bội hắc mộc nguyên, hắn ẩn chứa linh lực cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tinh khiết linh lực. Mặc dù hiệu quả rất cao, nhưng là cùng trước mắt rừng rậm nguyên thủy bên trong linh lực so sánh, vẫn là kém quá xa. Khó trách một mực không thể nào hiểu được như thế nào Mộc Xúc luyện khí, Cổ Mộc trong lòng thầm nghĩ, đồng thời đối ngũ hành chân nguyên quyết cùng ngũ nguyên luyện thể có một chút lý giải. Nói, kia cái gọi là kim phong luyện thế, cháy rực luyện tâm, chắc hẳn cũng là cần cực kỳ thuần chính kim chi nguyên cùng hỏa chi nguyên đi. Dứt bỏ tạp niệm, Cổ Mộc tiếp tục hấp thu tràn ngập chung quanh linh lực. Tốc độ rất chậm, vẫn là một tia luyện hóa. Đối với không biết ngang ngược mộc chi nguyên, Cổ Mộc không dám quá nhiều thu lấy. Cho dù trong đan điền linh lực màu xanh lục có thể hóa giải chuyển thành linh nguyên, nhưng là cẩn thận hắn cũng sẽ không đầu não nóng lên điên cuồng hấp thu. Như thế tiếp tục 2 canh giờ, Cổ Mộc tốc độ hấp thu từ đầu đến cuối không vội không chậm. Đợi đến trong đan điền màu lục hình cầu so trước đó lớn hơn một vòng, Cổ Mộc lúc này mới đình chỉ vận công, mở ra 2 con ngươi từ dưới đất đứng lên. Thực lực tăng trưởng còn không rõ ràng, nhưng là toàn bộ thân thể liền phảng phất ngâm một trận suối nước nóng. Toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Cổ Mộc vung vẩy 2 tay, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Kia thanh tịnh song đồng càng là tản ra sáng tỏ quang trạch, cho người ta một loại tựa như thảm thực vật tràn đầy sinh cơ dạt dào cảm giác. Cổ Mộc thu hồi kích động tâm thần, hít hà trong không khí tràn ngập mùi thuốc, sau đó đứng dậy hướng về một cái phương hướng mà đi. Chung quanh tất cả đều là ngang ngược linh lực, Cổ Mộc cũng không lo lắng sẽ thác thất lương cơ, chỉ cần hắn muốn hút thu tùy thời đều có thể. Mà bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là trước tìm tới Long Linh lại nói. Đi vào cấm địa đã 3/4 canh giờ. Cổ Mộc dọc theo con đường này cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chung quanh trừ linh lực nóng này cùng phá lệ yên tĩnh âm trầm bên ngoài, ngay cả con chim tiếng kêu đều không có. Cái này khiến Cổ Mộc càng thêm cẩn thận. Hắn không tin có thể thôn phệ võ vương cường giả cấm địa sẽ không có chút nào tồn tại nguy hiểm. Tại cao độ cảnh giới hạ, Cổ Mộc đi nửa canh giờ, đột nhiên dừng bước chân, bởi vì hắn nhìn thấy tại phía trước không xa, một mảnh trong bụi cỏ nổi lên một tia biến hóa rất nhỏ. Cái này khiến hắn ngạc nhiên, thầm nghĩ, chỗ kia rõ ràng có vật thể che lấp, ta lại có thể nhìn thấy, không phải là hấp thu ngang ngược linh lực nguyên nhân bố trí. Cổ Mộc lúc này mới phát hiện chính mình đi qua vừa rồi, Mộc Xúc luyện khí, hấp thu sau đó. Chỉ cần ngưng thần đi chú ý một chỗ, vậy mình muốn xem đến địa phương liền sẽ hiện ra ở trước mắt. Liền phảng phất chân chính dùng con mắt nhìn thấy đồng dạng. Phát hiện này để hắn cuồng hỉ. Cổ Mộc nhớ tới Hoa Hạ Quốc nghe đồn, truyền thuyết một số thể chất đặc biệt người liền có thể bằng vào ý niệm đi quan sát ở ngoài ngàn dặm tình hình, tục xưng thiên lý nhãn. Thế là mừng thầm, hẳn là chính mình có siêu năng lực hay sao? Kỳ thật giờ phút này hắn chỗ nhìn đến cũng không phải là thể chất đặc thù dị năng giả, chủ yếu nhất vẫn là hắn minh ngộ Mộc Xúc luyện khí. Đi qua mấy canh giờ thu nạp tu luyện, tại hắn cao độ tập trung thời điểm, liền sẽ trong lúc vô tình tản mát ra một cỗ khí lưu, nhắc tới trước bắt giữ chung quanh hình thái. Ở cái thế giới này, loại năng lực này được xưng là linh nhãn, lại hoặc là xưng là linh nguyên ý niệm. Cổ Mộc đối với Thượng Vũ Đại Lục võ giả không hiểu nhiều lắm. Tự nhiên không biết cái này linh nguyên ý niệm là vật gì. Bất quá nếu để cho những võ giả khác biết, chỉ có đạt tới cảnh giới võ sư mới có thể lĩnh ngộ năng lực. Cổ Mộc bởi vì tập luyện, Mộc Xúc luyện khí, liền lĩnh ngộ ra đến. Kia tất nhiên sẽ khiến kinh thế hãi tục oanh động. Linh nguyên ý niệm thuộc về linh lực chuyển hóa thành hình thái ý thức, một loại khuếch tán. Không có dấu vết mà tìm kiếm, trừ phi chờ cấp cao hơn cái trước, nếu không sẽ không bị người phát hiện phát giác. Mà chính mình ý niệm võ giả, càng là có thể bằng vào ý niệm nhắc tới trước bắt được công kích của đối thủ lộ tuyến. Thậm chí ẩn thân hành tung, kỳ thật Cổ Mộc tại cổ gia có thể xem thấu những cái kia cấp độ nhập môn võ giả thực lực. Cũng thuộc về ý niệm chuyển đổi một loại, nhưng lúc đó hắn chỉ là thô sơ giản lược tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết, mà lại không có chút nào linh lực có thể nói, cho nên chỉ có thể thăm dò đẳng cấp. Về sau tại phòng nghị sự, gia chủ Cổ Thương Khung chỉ là một ánh mắt liền đem Cổ Mộc trong ngoài thân thể điều tra nhất thanh nhị sở, cũng là vận dụng linh nguyên ý niệm. Cho nên linh nguyên ý niệm đối với một cái võ giả đến nói không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.